Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, ta nhớ ngươi. Còn tốt bình an không có việc gì. Nhắc tới cũng là bình an gen cường đại. Nếu không, cũng sớm đã chết đi. Nghĩ tới đây, Lạc Nhạn nhịn không được thở dài. Con mắt trực câu câu nhìn xem bình an. Bình an nghiêng đầu, hiển nhiên không rõ. Bọn hắn đến cùng ở nói cái gì? Mà Lôi Nặc hình như có cảm giác. Nhìn xem bình an, nhịn không được ôm lấy hắn. Cái kia hơi hơi mùi hôi thối. Nhượng bình an nhíu mày. Mang theo ghét bỏ nói ra. Ba ba thối quá. Lời này vừa ra, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc hơi ngừng lại. Đặc biệt là Lôi Nặc, trên mặt có chút xấu hổ. Ở biết rõ Lạc Nhạn sau khi trở về, hắn trực tiếp liền chạy ra khỏi đến, cũng không có thu thập. Này lại hắn, đều đã quên bao lâu không có tắm rửa. Trong lòng suy nghĩ, Lôi Nặc buông ra bình an. Ta ra ngoài một hồi. Nói xong vội hướng về bên ngoài đi. Chỉ là đi vài bước, lại dừng bước. Lạc Nhạn, người phải chờ ta, không được chạy. Lạc Nhạn trong lòng mỏi như, nhưng vẫn là đối với Lôi Nặc gật gật đầu. Lôi Nặc lúc này mới rời đi. Mụ mụ, ba ba hẳn là sẽ không chán ghét ta đi. Bình an nhìn chằm chằm Lôi Nặc bóng lưng, trong lòng do dự, vừa rồi hắn liền không nên nói lời kia. Nếu như ba ba bởi vì cái này không thích hắn làm sao bây giờ? Trong lòng ảo não, con mắt cũng trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Ba ba làm sao lại chán ghét Bình An? Bình An nhỏ trên mặt lo lắng không yên. Lạc Nhạn làm sao sẽ không biết? Đưa tay sờ sờ hắn bánh bao mặt, mở miệng an ủi. Bất quá, Bình An về sau không thể ghét bỏ ba ba. Biết không? Mặc dù nói, nàng cũng cảm thấy Lôi Nặc mùi vị là hun người một chút. Bình An hoang mang nhíu mày, nhưng vẫn là gật gật đầu. Chờ đến Lôi Nặc lần nữa xuất hiện thời điểm, trên người đã sửa sang lại sạch sẽ. Vô luận là dâu ria vẫn là quần áo. Này lại nhìn xem, thật đúng là nhượng Lạc Nhạn nhịn không được hoài niệm. Này lại Lôi Nặc, cùng lúc trước đồng dạng, tuế nguyệt không có ở hắn trên người, lưu lại nửa điểm dấu vết. Khóe miệng hơi vểnh, con mắt mê ly nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Lôi Nặc con mắt lấp lóe, khóe miệng tiếu dung làm sao cũng không thể che hết. Nhìn xem như vậy Lôi Nặc, bình an hai mắt tỏa sáng. Bất thình lình phát hiện, bản thân cha ba ba trong sách, còn muốn đẹp mắt gấp 10.000 lần. Một nhà ba người đứng chung một chỗ, có loại nhàn nhạt ấm áp. Lạc Nhạn trở về, tự nhiên không có khả năng im lặng. Lúc này Lạc Nhạn căn cứ, vì Lạc Nhạn cử hành một trận hoan nghênh hội. Đây cũng là trong căn cứ, mà Lôi Nặc tự nhiên cũng cùng đi. Tiến vào căn cứ thời điểm, bốn phía đã răng đèn kết hoa, xem ra vui mừng. Mà Lạc Nhạn nhìn sau khi, lại là có chút bất đắc dĩ. Tay nắm thật chặt Lôi Nặc, đi vào Lạc Nhạn căn cứ. Nhìn thấy bọn hắn một nhà ba miệng, đám người sắc mặt đều có chút vi diệu. Đặc biệt là Lạc Giật cùng Lê Tử. Đoạn này thời gian bọn hắn kinh lịch trải qua cũng là đủ nhiều. Bây giờ có thể nhìn thấy bọn hắn một nhà ba miệng nắm tay, thật không nói ra được vui mừng. Lạc Nhạn tự nhiên cảm thấy trong lòng cảm động. Chỉ là ở chạm đến Lôi Nặc lúc, hé miệng cười một tiếng. Lần này ở căn cứ bên trong bầy đầy cái bàn, ước chừng mấy trăm bàn chỗ ngồi, có thể nói toàn bộ căn cứ người đều đến đây. Một màn này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn hơi nhíu mày, khóe miệng co giật. Nàng không cảm thấy mình này lại trở về cần cái này đại trận hình dáng, nhưng là cái này là Lạc Giật bọn hắn tâm ý, Lạc Nhạn cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là đi theo Lôi Nặc ngồi ở một bên, nói đến Lạc Giật bọn hắn cũng không phải đồ đần. Này lại trong căn cứ cũng khẳng định là trôi qua tốt, mới có thể làm như vậy bày tiệc rượu. Đây cũng là biến tướng, nhượng Lạc Nhạn biết rõ căn cứ rầm rộ, trong lòng có chút ít cảm thán. Mà này lại 305 lúc có người đi lên mời rượu. Đương nhiên rượu này là mới nhưỡng, cảm giác bên trên tự nhiên là hơi thua. Lạc Nhạn trong lòng cao hứng, cũng không có cự tuyệt, tùy ý bọn hắn Một chén tiếp lấy một chén. Thần là thủy hệ dị năng. Này lại rượu lại nhiều. Cũng rót không say nàng. Ngược lại là bên cạnh Lôi Nặc. Lúc này ngậm một cái chai rượu. Không ngừng uống vào. Zombie uống rượu. Thực sự sao? Lạc Nhạn không rõ. Bất quá đã qua mấy năm. Đối với Lôi Nặc thân thể. Nàng là thật không biết. Nhưng là trong lòng vẫn như cũ có chút lo lắng. Đưa tay đẩy Lôi Nặc. Lôi Nặc lúc này mới hoàn hồn. Con mắt thanh minh nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn, lần này, ngươi sẽ không lại rời đi ta đi. Sẽ không, cái này là ngươi nói. Lạc Nhạn gật đầu, mà này lại, Lôi Nặc đã không nhịn được. Đưa tay ôm chặt Lạc Nhạn, vùi đầu ở Lạc Nhạn trên cổ gặm cắn. Thật lâu, lúc này mới bưng lấy Lạc Nhạn mặt. Chậm rãi cắn cái kia nhượng hắn trầm luân môi mỏng hai môi va nhau. Lôi Nặc tâm khẽ run, gần như điên cuồng tác thủ. Cái kia không ổn định tâm, bởi vì cái này hôn, chậm rãi bình phục, bốn phía người, đưa tới chúc phúc ánh mắt. Cái này là bọn hắn trong căn cứ hai cái đầu mục. Bây giờ có thể đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Trong lòng bọn họ cũng là chúc phúc. Lôi Nặc hỏi một hồi, nhịn không được ngẩng đầu, nhìn xem bốn phía người, nói một tiếng xin lỗi không tiếp được. Một tay vây quanh lên Lạc Nhạn. Hướng trong phòng đi đến, buông ta xuống, Lạc Nhạn thân thể giãy giụa, sắc mặt đỏ lên, tay cố sức muốn đẩy ra Lôi Nặc, này lại toàn bộ căn cứ người còn ở đây, cứ như vậy nhượng Lôi Nặc mang đi, mặt nàng còn hướng chỗ nào đặt a? Hơn nữa, nghĩ đến bọn hắn nhìn nàng ánh mắt, Lạc Nhạn dùng mình một cái, càng thêm cố sức vùng vẫy, Lôi Nặc lại là hừ lạnh, không thả. Đời này ta cũng sẽ không buông ra. Lời nói này, nhượng Lạc Nhạn tâm tình hơi ngọt. Nhưng là nghĩ đến địa điểm này không đúng. Vội vàng giãy giụa, Bình An còn nhìn xem đây. Lôi Nặc ngừng tạm, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Đang té ở Lạc Giật trong ngực ngủ Bình An. Khóe miệng hơi vểnh, ngủ thiếp đi. Lạc Nhạn hé miệng, cái này xem xét, thật đúng là, chờ chút, coi như không phải Bình An. Trong căn cứ nhiều như vậy ánh mắt đây, trong lòng não, mà Lôi Nặc đã ôm nàng, tiến nhập gian phòng, cơ hồ ở đi vào phòng thời điểm, Lôi Nặc thân thể liền đè lên, Lạc Nhạn trừng mắt, ngươi còn để cho ta làm sao ở căn cứ đợi rồi. Nghĩ đến ngày mai muốn đối mặt, cái kia từng đôi hiếu kỳ con mắt, Lạc Nhạn đã cảm thấy đau đầu, có thể là ta nhớ ngươi, đối với hắn mà nói. Tất cả mọi người đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là Lạc Nhạn. Hắn chẳng qua là nhịn không ngừng muốn nàng. Nghĩ như vậy, con mắt lấp lóe, cúi đầu cắn Lạc Nhạn cổ. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn xem Lôi Nặc trong mắt nhiều bất đắc dĩ. Này lại đều đã tiến đến, còn có thể thế nào? Trong lòng phiền muộn, tay lại là vòng lấy cổ của hắn, con mắt trực câu câu theo dõi hắn. Lôi Nặc chậm rãi rút đi nàng quần áo, lộ ra bên trong cái kia trắng nõn da thịt, hô hấp dồn dập, cái kia nóng rực ánh mắt, phảng phất muốn đem Lạc Nhạn đốt xuyên. Lạc Nhạn thân thể khẽ run, khóe miệng hơi vểnh, đè nén nhịp tim, chậm rãi tiếp cận đi lên, đưa tới cửa mỹ thực. Lôi Nặc làm sao lại không ăn? Cúi đầu cắn nàng cánh môi, chờ đến sáng sớm hôm sau. Lạc Nhạn cảm giác hai chân đều không phải nàng, người nằm ở sao sao, mà Lôi Nặc nằm ở nàng bên cạnh, một trắng một đen thân thể, tạo thành tiên diễm so sánh. Lạc Nhạn ảo não đẩy Lôi Nặc một chút, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.